Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1271, Trường đua binh chủng. Trong nháy mắt, địa vị của Lâm Hữu trong lòng Trầm Tư Không lại cất cao thêm lần nữa, để hắn càng thêm coi trọng. Hắn lập tức đi tới trước mặt đám người Vương Hàn, khiển trách. Đồ vô dụng, vị này chính là khách quý của Diệt Thần Minh chúng ta, các ngươi cút trở về tự kiểm điểm cho ta. Vâng. Bọn người Vương Hàn không dám phản bác, len lén liếc nhìn Lâm Hữu một cái rồi chạy như bay vào trong quán rượu. Đợi đến khi cả đám hoàn toàn chạy mất dạng thì Trầm Tư Không mới lộ ra vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Lâm Hữu. Tiểu bối bị quản giáo không nghiêm, khiến Lâm lão đệ chê cười. Bọn hắn đều là hạt giống không tệ, nên tập trung bồi dưỡng cho thật tốt, sửa tính tình lại một chút vẫn là có rất nhiều không gian để tăng lên. Người trẻ tuổi chắc chắn sẽ có khi kiệt ngạo bất thuần, Lâm Hữu có thể hiểu được. Tuy rằng hắn cũng là người trẻ tuổi, nhưng so sánh với người bên trong thần vực thì hắn từng làm chủ nhân một thành, thậm chí là người đứng đầu một nước, tính cách đã sớm được mài dũa. Điều này cũng làm cho hắn không nhịn được nhớ đến cuộc sống trước kia. Nếu như sau này có cơ hội, hắn hy vọng có thể tìm được một nơi không tranh quyền thế, sau đó thành lập một lãnh địa, chậm rãi gia tăng thực lực, không tham dự vào việc ồn ào và hỗn loạn trên thế gian này. Đúng rồi. Đang nghĩ ngợi, Trầm Tư Không đột nhiên nói sang cái khác. Lâm lão đệ chuẩn bị đi đâu thế? Không có gì, ta định đi dạo quanh đây một chút, nhìn có thể kiếm lời chút điểm pháp tắc tinh thạch không? Hiện tại, số lượng của binh chủng Lâm Hữu chỉ có 25.000, binh chủng siêu phàm càng ít hơn, chỉ có hơn 2.000. Cân nhắc tiếp theo có khả năng xảy ra chiến đấu, hắn nhất định phải mau chóng tuyển mộ đủ 5 vạn binh chủng, sau đó đều thay đổi thành cấp siêu phàm mới được. Dựa theo tính toán cứ chiêu mộ mỗi một binh chủng cộng thêm đột biến thì sẽ tiêu tốn 2 khối pháp tắc tinh thạch, như vậy hắn sẽ cần khoảng 100.000 viên pháp tắc tinh thạch. Điều này với hắn mà nói không phải là con số nhỏ. Nếu như Lâm Hữu lão đệ muốn kiếm pháp tắc tinh thạch, ta biết một chỗ rất thích hợp ngươi. Trầm Tư Không suy nghĩ một chút rồi nói. Ồ, đó là nơi nào thế? Lâm Hữu hứng thú hỏi. Trầm Tư Không tiến lại gần rồi thì thầm vài câu bên tai Lâm Hữu. Ánh mắt vốn dĩ mang theo chút tò mò của Lâm Hữu dần dần càng sáng rực. Bên ngoài thành Vạn Thần. Trên con đường lớn phồn hoa nhất. Sau gần nửa giờ đi bộ, Lâm Hữu cũng đi tới một tòa kiến trúc rộng lớn tên là Trường Đua Binh Chủng. Đây chính là địa phương Trầm Tư Không giới thiệu với hắn, nói là nơi này có thể nhanh chóng kiếm tiền. Tuy gọi là trường đua nhưng không phải bởi vì nó dùng để đua ngựa, mà chính là chỉ bất cứ hình thức giao đấu có quan hệ tới binh chủng. Chắc là nơi này rồi. Lâm Hữu quay đầu nhìn bốn phía, tất cả đều là lãnh chúa ra ra vào vào trường đua, trình độ náo nhiệt ngang với chợ phiên. Mơ hồ còn có thể nghe được trong kiến trúc truyền ra từng trận hô to. Lâm Hữu theo sóng người bước vào trong, sau bảy quẹo tám rẽ tới được trung tâm, một cổ khí tức ồn ào lập tức đập vào mặt. Xông lên. Xé nát đầu của nó. Giết chết nó cho ta. Cơ hội tốt. Bẻ gãy cánh của hắn đi. Đối diện theo không kịp, mau ngăn chặn hắn trị liệu. Từng tiếng kêu gào kịch liệt không ngừng quanh quẩn bên tai Lâm Hữu. Lâm Hữu có chút bất ngờ, bên trong trường đua vậy mà lại có càng khôn khác. Nơi đây được xây theo kiểu lộ thiên, ngoài trời, hơn nữa to đến mức khoa trương, kích thước cơ hồ bằng một sân vận động lớn. Một đám người đứng trên khán đài, đỏ mặt tía tai gào thét. Mà trong sân có hai đội binh chủng lớn đang giao phong kịch liệt, đánh khó xá khó phân. Nhưng điều khiến Lâm Hữu ngạc nhiên nhất không phải là cái này, mà chính là binh chủng tạo thành đội ngũ hai bên. Đủ loại binh chủng, chủng tộc gì cũng có, đội ngũ lộn xộn vô cùng, căn bản không giống như có lãnh chúa đang chỉ huy điều khiển. Hắn tìm nhân viên phụ trách việc đăng ký hỏi thăm một chút thì mới biết được, hóa ra những binh chủng này là do các lãnh chúa trên khán đài đưa ra. Đúng vậy. Quy tắc tranh tài của sân bãi này chính là hỗn chiến tập thể. Mỗi lãnh chúa lấy ra một binh chủng, phân phối ngẫu nhiên tạo thành hai đội ngũ số lượng xấp xỉ nhau, sau đó tiến hành hỗn chiến, đồng thời dùng pháp tắc tinh thạch làm tiền đặt cược. Lãnh chúa phe thắng có thể lấy tất cả tinh thạch của lãnh chúa phe thất bại, phân phối dựa theo tỷ lệ đặt cược. Thú vị đấy. Lâm Hữu ngạc nhiên nhìn dưới sân, đây là lần đầu tiên hắn nghe được quy tắc cổ quái như vậy. Mỗi lãnh chúa đưa ra một binh chủng rồi tạo thành một đội ngũ tạm thời, hơn nữa còn được phân phối ngẫu nhiên, cái này gia tăng tính tùy cơ rất lớn cho cuộc tranh tài. Không ai biết đội ngũ mình đặt cược có thể thắng hay không, như vậy sẽ ngăn cản rất nhiều khả năng gian lận, hoàn toàn dựa vào thực lực và vận khí để nói chuyện. Nếu như vậy, vậy cho ta đăng ký một buổi chiến đấu cấp 12 đi. Lâm Hữu nói với nhân viên công tác. Vâng, ta lập tức đăng ký cho ngài. Nhân viên công tác thuần thục ghi chép tin tức của Lâm Hữu, sau đó đưa cho hắn một khối thẻ bài. Đây là số thứ tự của ngài, trận đấu cấp 12 tiếp theo sẽ được cử hành sau 15 phút nữa, ngài có thể đặt cược tinh thạch cho bản thân. Chúng ta sẽ giữ bí mật tất cả tin tức của ngài, không ai biết được bất cứ thông tin nào có liên quan tới ngài và binh chủng của mình. Binh chủng thua trận sẽ được truyền tống rời sân ngay lập tức, sẽ không có tử vong, chúc ngài chơi vui vẻ. Không ngờ còn có thể tiến hành giữ bí mật binh chủng, trường đua này thật là phục vụ chu đáo, khó trách sẽ trở thành địa phương được nhiều lãnh chúa yêu thích như vậy. Hơn nữa vì để tránh âm mưu đen tối, lãnh chúa chỉ có thể đặt cược cho bản thân. Nếu muốn thắng, vậy dựa vào thực lực của mình để chiến thắng, cống hiến một phần sức lực cho đội ngũ mà mình được phân phối. Ừm. Lâm Hữu lên tiếng, tiếp nhận thẻ bài rồi nhìn lướt qua, một giao diện đặt cược và lựa chọn binh chủng lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây hình như là công năng của kiến trúc lãnh địa cấp cao, xem ra vô cùng hoàn thiện. Lâm Hữu suy nghĩ một chút rồi đặt cược toàn bộ gia sản trên người mình, 200 khối tinh thạch cấp 12. Không còn cách nào khác. Hiện tại hắn chỉ có như vậy, hơn nữa còn là số tiền đoạt lấy từ chấp sự Điện Vạn Thần ở thành trấn ma trước đó. Tuy không nhiều, nhưng nếu hắn thắng cược thì có thể nhân lên gấp đôi. Đến lúc đó lãi mẹ đẻ lãi con, còn sợ không có tiền sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đội ngũ của hắn có thể chiến thắng, cho nên nhất định phải cẩn thận tham gia mới được. Dựa theo hiểu biết của hắn đối thần vực, binh chủng tiềm lực tối cao của lãnh chúa cấp 12 cơ bản đều là cấp truyền kỳ, dù là chuẩn thần cấp 10 thì cũng chỉ có 7.250.000 điểm thuộc tính mà thôi. Binh chủng vương tộc của hắn sẽ không yếu hơn quá nhiều. Cho nên sau khi suy tính, Lâm Hữu quyết định lựa chọn Thanh Cương ra sân đầu tiên. Bởi vì thiên phú thống ngự chiến trường của Thanh Cương là tăng thêm 20% phòng ngự cho tất cả cận chiến, cộng thêm chuẩn thần cấp 2 của hắn là 40%, 7 triệu điểm thể chất sẽ không yếu hơn đối phương bao nhiêu, huống hồ chuẩn thần cấp 10 cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy. Sau khi lựa chọn số tiền đặt cược và binh chủng sẽ ra trận, Lâm Hữu đi thẳng tới trên khán đài, tiếp tục quan sát cuộc chiến trong sân. Lúc này, binh chủng của đội ngũ hai bên đã chiến đấu đến giai đoạn gay cấn, chỉ còn lại một vài binh chủng đang giao tranh với nhau. Cuối cùng, trong tiếng hò hét cao vút của khán giả, một phương binh chủng thua trận, tuyên bố cuộc tranh tài kết thúc. Ngay sau đó, trên khán đài nổi lên vô số tiếng reo hò và giận mắng, lại kéo bầu không khí lên đến cao trào lần nữa. Xin quý khách chú ý, trận chiến đấu tiếp theo sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. Lần này là buổi biểu diễn cấp 12, quý khách muốn tham gia mời nhanh chóng tiến hành đăng ký. Tiếng nhắc nhở thanh thúy vang lên và quanh quẩn khắp sân thi đấu. Khán đài vốn dĩ náo nhiệt càng ồn ào không ngớt. Nhanh như vậy đã đến buổi diễn cấp 12 rồi. Quá tuyệt vời. Ta đang muốn xem binh chủng cấp 12 chiến đấu như thế nào. Đi thôi, có gì nói sau, bây giờ mau đi chiếm chỗ ngồi tốt. Bởi vì Điện Vạn Thần tổ chức tế điển, cho nên mấy ngày này trong thành Vạn Thần xuất hiện rất nhiều lãnh chúa cấp cao của các thế lực khác nhau. Lãnh chúa cấp 12 bình thường khó gặp cũng đông đúc hơn trước, cho nên tổ chức buổi diễn cấp 12 trở nên dễ dàng rất nhiều. Các lãnh chúa còn lại nghe được trận tiếp theo là cấp 12, lập tức điên cuồng ùa vào trong trường đua ngựa, muốn chiếm được vị trí tốt trên khán đài. Thậm chí có người tìm tới lãnh chúa cấp 12 tham gia giao đấu rồi đưa tiền đặt cược của mình cộng thêm chút phí tổn cho đối phương, dự định kiếm một món tiền lớn. Cái này cũng là một con đường mà những người không tham gia trận đấu cũng có thể đặt cược. Tóm lại toàn bộ bầu không khí bị xào lên đến cao ngất, tiếng reo hò xông thẳng lên trời, cơ hồ sắp xé tan tầng mây. Cuối cùng, 10 phút trôi qua, từng cột ánh sáng xuất hiện, từng binh chủng cấp 12 lục tục xuất hiện trong sân và được phân phối ngẫu nhiên đến hai phe. Số lượng thật sự khoa trương, tổng cộng có gần 2.000 binh chủng. Nói cách khác, tham gia trận đấu này có gần 2.000 lãnh chúa cấp 12. Thật không hổ là tế điển Điện Vạn Thần, có thể hấp dẫn nhiều lãnh chúa cấp cao tới như vậy, ngày thường chuẩn thần cực kỳ hiếm thấy cũng nhiều vô số kể. Thật nhiều binh chủng cấp 12. Mau nhìn mấy thiên sứ phía sau cùng kìa, khí thế thật là mạnh. này sợ là đã đạt tới chuẩn thần cấp 7 trở lên. Phe bên kia có mấy khô lâu vương, nhưng sao thân thể lại là màu vàng kim? Trên khán đài vang lên vô số tiếng kinh hô, tất cả đều kích động đánh giá binh chủng cấp 12 mà ngày thường khó gặp được. Mỗi đội ngũ có 1.000 binh chủng, bọn hắn cứ như vậy đứng tản ra ở hai bên, nhìn đối phương với vẻ mặt tràn ngập chiến ý. Chuyến này bọn chúng chiến đấu vì chủ nhân, tuyệt đối không thể làm xấu tên tuổi của chủ nhân. Đây là nhận thức chung của tất cả binh chủng. Là binh chủng cấp 12, hơn nữa đều là binh chủng anh hùng, trí tuệ của bọn chúng rất cao, tự nhiên là không hy vọng thua trận này. Chủ nhân, trận tiếp theo để ta lên đi. Trong không gian bản nguyên của Lâm Hữu truyền đến giọng nói nóng lòng muốn thử của Vô Ảnh. Không, chủ nhân hãy để ta đi, một mình ta là có thể đánh toàn bộ nằm sấp. Giọng nói của Tiềm Long lập tức vang lên. Vương tộc còn lại nghe vậy đều lần lượt tự ứng cử ra trận, muốn mình là người xuất chiến kế tiếp, trong không gian bản nguyên vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, chỗ cao nhất trên khán đài. Mấy tên lãnh chúa cấp 12 khí thế cường hãn tập hợp một chỗ, khinh thường nhìn xuống bên dưới. Vận khí không tệ, tất cả binh chủng của chúng ta đều được phân phối cùng một đội. Một nam trung niên nói vẻ mặt nghiền ngẫm. Thế nào? Có nắm chắc chiến thắng sao? Lần này ta đặt cược rất nhiều đấy. Một người khác thấp giọng hỏi. Yên tâm đi, với kỹ năng liên hợp của hai chúng ta, tuyệt đối có thể đè đánh phía đối diện. Đúng vậy, nếu chúng ta được phân đến cùng một chỗ, như vậy trận đấu này thắng chắc rồi. Trong giọng nói của những người này tràn ngập sự tự tin, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong lúc bọn hắn trò chuyện thì âm thanh nhắc nhở rốt cuộc vang lên. Trận chiến sắp bắt đầu, 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Trống. Sau tiếng ra lệnh, binh chủng giả thú trong sân lập tức phát ra tiếng gầm vang dội, mãnh thú phóng tới với tốc độ cực nhanh, một binh chủng có hình dáng chú ngựa dẫn đầu vọt tới trước. Tiếp theo chính là binh chủng hình người hệ kỵ binh, tất cả sôi nổi hô xung phong rồi lao tới đối phương. Phía sau có binh chủng đánh tầm xa và phụ trợ phát ra công kích đủ mọi màu sắc, hóa thành tia sáng đầy trời đổ xuống phe địch rồi nổ tung. Cảnh tượng khí thế bàn bạc kia tức khắc khiến các lãnh chúa trên khán đài trợn mắt há hốc mồm, chăm chú nhìn chiến cục trong sân. Trong nháy mắt, tất cả binh chủng đều chiến đấu kịch liệt, trải rộng toàn bộ trên trời dưới đất, hai bên cân tài cân sức, cục diện vẫn đang ở thế cân bằng. Trận chiến vừa mới bắt đầu thôi. Trên đài cao, hai người vừa mới đối thoại liếc nhìn nhau rồi mỉm cười. Giống như để đáp lại lời của bọn hắn. Lúc này trong đội ngũ bên trái, hai binh chủng người máy chiến tranh hệ máy móc bỗng nhiên phân giải thành vô số linh kiện, sau đó tổ hợp thành một tòa tháp máy móc to lớn, cao vài chục mét. Chuyện gì xảy ra? Sao hai binh chủng kia lại có thể hợp thể với nhau chứ? Đây chẳng lẽ là máy móc liên hợp của hệ máy móc? Cái gì? Không phải nói năng lực kia chỉ có thể kết hợp binh chủng của bản thân sao? Các lãnh chúa trên khán đài khiếp sợ nhìn biến hóa trong sân, tất cả đều bị sốc trước sự thay đổi bất thình lình này. Mà điều khiến bọn hắn khiếp sợ hơn là sau khi tháp máy móc kia xuất hiện, một vòng xung điện từ kinh khủng bất ngờ bạo phát và khuếch tán toàn bộ sân đấu. Tất cả binh chủng phe địch trúng đòn lập tức bị gián đoạn kỹ năng, rơi vào tình trạng tê liệt. Sau đó cứ cách mỗi 5 giây thì tháp máy móc sẽ phóng ra xung điện từ một lần, lần lượt đánh gãy kỹ năng của phe bên kia. Cơ hội tốt. Mau nhân cơ hội này giải quyết bọn họ đi. Trên khán đài, các lãnh chúa cùng phe với tháp máy móc mừng rỡ không thôi. Căn bản không cần những người đó nhiều lời, binh chủng của bọn hắn lập tức nắm bắt cơ hội, sôi nổi mở ra kỹ năng bạo phát nhào tới đối diện, dự định đánh trọng thương binh chủng bên kia khiến bọn chúng bị loại. Trong nháy mắt, cục diện trên sân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ hồ hiện lên xu thế nghiêng về một phía. Đám người trên đài cao nhếch miệng cười, lộ ra vẻ mặt thắng lợi nằm trong tầm tay. Nhưng đúng vào lúc này, biến cố xuất hiện. Bên trong đội ngũ bị áp chế có một gốc cổ thụ tôn giả hình thể to lớn đột nhiên xông ra. Nó vừa nhấc cánh tay lên, trước mặt tất cả binh chủng cận chiến đột nhiên xuất hiện một bức tường trong suốt, tạo thành một hàng rào vững chắc lấp kín toàn bộ hàng phía trước. Ầm, ầm, ầm. Âm thanh va chạm kịch liệt liên tiếp vang lên. Đám binh chủng mở ra kỹ năng bạo phát xông lên bị bức tường dội lại, nháy mắt tan rã thế công mạnh nhất của bọn họ. Đây là kỹ năng hàng rào chiến tranh của hệ thực vật. Kỹ năng này không phải kỹ năng đơn thể sao? Tại sao lại có hiệu quả mạnh mẽ như vậy chứ? Kỹ năng hàng rào chân chính của cổ thụ tôn giả là đơn thể, đây là chuyện mà cơ hồ tất cả người tiếp xúc qua lãnh chúa hệ thực vật đều biết. Dù sao mỗi lần bọn hắn chiến đấu với hệ thực vật đều phải chạm trán với binh chủng cổ thụ trước tiên, vì đây là binh chủng cận chiến ưu tú nhất. Cho nên khi nhìn đến hàng rào chiến tranh của Thanh Cương lại có thể bao trùm tất cả cận chiến, lãnh chúa trên đài có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm, thậm chí tiếng kinh hô không ngớt. Ngay cả lãnh chúa cùng một đội với Thanh Cương cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh dị. Có điều dù sao bọn hắn không phải là lãnh chúa cấp thấp, cho nên không có biểu hiện quá mức kịch liệt. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, binh chủng của bọn hắn cũng bắt lấy cơ hội thở dốc này đột nhiên bạo khởi, vây quanh binh chủng kẻ địch bị hàng rào chiến tranh đẩy lui và mãnh liệt công kích bọn nó. Trong lúc nhất thời, nộ hống nổ tung không ngừng. Dưới sự phụ trợ của binh chủng thiên sứ ở phía sau, đội ngũ sôi nổi bạo phát ra chiến lực mạnh nhất, trong vòng mấy giây ngắn ngủi đã đào thải mười mấy binh chủng cận chiến bên phe địch, cưỡng chế truyền tống rời sân. Vừa vặn lúc này thời gian hợp thể của tháp xung điện từ kết thúc, phân giải trở lại thành nguyên dạng, mất đi tầng năng lực áp chế cuối cùng, lập tức khiến chỗ phòng tuyến rơi vào hoàn cảnh tràn ngập nguy cơ. Xem ra không dùng chút thủ đoạn là không được. Bên cạnh hai lãnh chúa hệ máy móc, một nam nhân sắc mặt âm lãnh híp mắt lại, âm thầm truyền đạt một tia tâm niệm đến binh chủng của mình. Một giây sau, bành một tiếng, thân thể của một ác ma hắc ám trong sân lập tức nổ tung, hóa thành một vùng khói đen mãnh liệt bao phủ toàn trường. Binh chủng phe bên kia nguyên bản đang tấn công mãnh liệt đột nhiên trở nên uể oải, dần dần bị binh chủng của bọn hắn áp chế. Chuyện gì xảy ra? Tại sao sức tấn công của binh chủng chúng ta đột nhiên trở nên yếu đi? Hình như là kỹ năng ma khí dẫn bạo của ác ma hắc ám, sau khi chết sẽ tự bạo khiến toàn bộ thuộc tính của kẻ địch giảm xuống 10%. Ma khí dẫn bạo. Đây không phải kỹ năng sau khi ác ma hắc ám lên tới cấp siêu phàm mới có thể lĩnh ngộ sao? Ngươi nói cái gì? Binh chủng siêu phàm. Giờ khắc này, các lãnh chúa đối diện nghe vậy sắc mặt đại biến. Binh chủng siêu phàm đối với đẳng cấp hiện tại của bọn hắn mà nói tuyệt đối là sự tồn tại xa không thể với tới. Bọn hắn không ngờ phía đối diện lại có người nắm giữ binh chủng đẳng cấp này, chẳng lẽ đây là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của thế lực lớn nào đó? Vừa nghe toàn bộ thuộc tính giảm xuống 10% cảm thấy không nhiều, nhưng trong cuộc chiến mà thế lực hai bên ngang nhau thì tuyệt đối là đòn trí mạng. Bởi vì kỹ năng bạo phát cường hóa giữa các hệ cơ bản chỉ có thể hữu hiệu đối với binh chủng cùng hệ, cho dù bọn hắn dùng kỹ năng bạo phát để triệt tiêu suy yếu thì cũng chỉ có thể bao trùm một bộ phận binh chủng cùng hệ mà thôi. Quả nhiên khi đối phương đột nhiên xuất hiện áp chế thuộc tính, ngoại trừ một bộ phận binh chủng còn lưu kỹ năng bạo phát thì những binh chủng còn lại liên tiếp bại lui, có mấy cái nhanh chóng bị đào thải, cưỡng chế truyền tống rời sân. Cục diện lại xảy ra biến hóa lần nữa. Ha ha, chúng ta xin nhận phát tắc tinh thạch của các ngươi. Dường như đã thấy hình ảnh thắng lợi của phe mình, cách đó không xa truyền tới tiếng cười to đắc ý của lãnh chúa phe đối diện. Sau khi thắng được trận này, bọn hắn có thể thu được tất cả pháp tắc tinh thạch của đội ngũ đối diện. Những người đặt cược nhiều nhất càng là mừng rỡ không thôi. Bởi vì dựa theo tỷ lệ đặt cược, cuối cùng người thu lợi nhiều nhất chính là bọn hắn. Phải biết rằng ngay cả bọn hắn đều cần gấp pháp tắc tinh thạch cấp 12, quả nhiên trường đua này là nơi có thể nhanh chóng kiếm tiền. Mau nhìn! Đó là cái gì? Đột nhiên, một tiếng kinh hô trong đám đông đánh gãy bọn hắn. Khi mọi người ở đây cho rằng đội ngũ bên phải sắp bại trận thì trên thân gốc cổ thụ kia bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ, bao phủ tất cả binh chủng phe mình bên trong. Đội ngũ nguyên bản không ngừng bại lui đột nhiên khí thế tăng vọt, dần dần ngừng lại xu hướng suy tàn, sôi nổi cản lại toàn bộ binh chủng đối diện. Kỹ năng bạo phát quần thể. Ánh mắt của tên lãnh chúa đối diện bỗng chốc biến đổi, ý cười trên mặt lập tức cứng đờ. Vậy mà lại có hiệu lực đối với toàn bộ chủng tộc binh chủng, đây rốt cuộc là kỹ năng gì vậy? Không thích hợp, đây không phải là kỹ năng bạo phát bình thường, khí thế của bọn chúng đang tăng lên. Lại là binh chủng cổ thụ kia, mau tập kích nó. Tiếng hô quát trên khán đài không ngừng nghỉ, sôi nổi nhắm đầu mâu ngay Thanh Cương đang xông lên phía trước nhất, phe địch khởi xướng vây công mãnh liệt về phía nó. Nhưng điều khiến bọn hắn khiếp sợ hơn nằm ở phía sau. Tất cả đòn công kích của binh chủng phe địch rơi xuống trên người Thanh Cương thế mà không hề hấn gì với nó, toàn bộ bị nó dùng kỹ năng cứng đờ cản lại. Những lãnh chúa cùng một đội với Lâm Hữu thấy thế lập tức phấn chấn không thôi. Cơ hội tốt. Mau trị liệu cây cổ thụ kia, còn lại tiếp tục tiến công. Tiếng gào thép dã man đột nhiên xuất hiện khiến sĩ khí trong đội ngũ phóng đại, lần nữa áp chế binh chủng đối diện. mà lần này đối diện không thể lấy ra biện pháp ứng đối có hiệu quả. Dưới sự chênh lệch thuộc tính to lớn lệch, đội ngũ cấp tốc tan tác, không bao lâu đã bị chém giết gần hết, làm cho sân đấu nháy mắt trở nên trống rỗng. Thắng. Trên khán đài, Lâm Hữu nhếch miệng cười, áp chế lực của binh chủng vương tộc đối với binh chủng truyền kỳ quả nhiên không nhỏ, cho dù đối diện có binh chủng siêu phàm thì cũng không đáng chú ý. Hơn nữa vận khí của hắn không tệ, lần này không gặp phải đối thủ khó giải quyết, khiến hắn nhẹ nhàng cầm lấy thắng lợi trong trận đầu tiên. Chúc mừng ngài chiến thắng trận đấu lần này, đang tính toán lợi nhuận. Tính toán hoàn tất, khấu trừ 5% tiền thuê, tổng cộng thu hoạch được 610 khối pháp tắc tinh thạch, đã đưa đến không gian cá nhân, mời kiểm tra. 610 khối. Trực tiếp nhân lên gấp 3. Lâm Hữu nghe được âm thanh nhắc nhở, hai mắt của hắn lập tức sáng lên. Trong số pháp tắc tinh thạch này đã bao gồm 208 khối tiền vốn của hắn, nghĩa là hắn thu lời tổng cộng là 402 khối. Quả thực là kiếm lời to. Đối diện thật là có tiền, có người áp nhiều pháp tắc tinh thạch như vậy để chính mình thắng, kết quả lại vô tình khiến hắn chiếm lợi. Khó trách Trầm Tư không nói tuy nơi này mạo hiểm lớn nhưng tiền đến nhanh. Nếu cứ tiếp tục theo xu thế này thì thu nhập quá 10.000 không phải là nằm mơ, thậm chí có thể tích lũy đủ phí dụng đột biến binh chủng siêu phàm trong khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, ngươi cần phải cam đoan mình vẫn luôn chiến thắng mới được. Mà chuyện này hoàn toàn là ưu thế của Lâm Hữu. Binh chủng vương tộc của hắn bên trong cấp 12 tuyệt đối là cấp bậc nghiền ép. Dù là thuộc tính hay là kỹ năng, cường độ đều cao hơn một đoạn so với binh chủng của các lãnh chúa còn lại, hơn nữa cơ bản đều là hảo thủ trong quần chiến. Nói cách khác, đây là cơ hội hốt bạc của hắn. Lâm Hữu không lãng phí thời gian, thừa dịp các lãnh chúa khác treo hò hay ảo não, hắn lập tức rời khỏi khán đài đi tới trước đài, tiếp tục đặt cược tất cả pháp tắc tinh thạch trên người mình rồi đăng ký trận đấu tiếp theo. Đây là số thứ tự của ngài, xin hãy cầm lấy. Nhân viên công tác thuần thục đăng ký thông tin cho Lâm Hữu, đồng thời khách khí nói. Buổi biểu diễn cấp 12 sẽ cần thời gian dài để chuẩn bị, khi nào đạt tới 2.000 người trở lên mới bắt đầu, trong lúc chờ đợi ngài có thể đi xem những trận đấu khác. Từng. Lâm Hữu tiếp nhận thẻ bài rồi xoay người rời đi. Hắn không hề lo lắng chuyện thiếu người. Bởi vì tế điển điện vạn thần cho nên có rất nhiều lãnh chúa cấp 12 tràn vào trong thành vạn thần, khiến việc tổ chức trận đấu cấp cao ngày bình thường rất khó khăn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội khó được này, tranh thủ kiếm lời pháp tắc tinh thạch. Nếu không thì qua hôm nay sẽ không còn cơ hội tốt như vậy. Lâm Hữu suy nghĩ xong, bước nhanh trở lại khán đài, tiếp tục xem các trận đấu còn lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Chưa đến một giờ mà trong sân lại đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Xin các vị khách chú ý, trận chiến tiếp theo sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa. Lần này là buổi diễn cấp 12, ai muốn tham gia mời nhanh chóng tiến hành đăng ký. Đến rồi, trận đấu cấp 12 lại bắt đầu rồi. Nhanh như vậy đã đủ người rồi. Thật là nhiều đại lão cấp 12. Ha ha, hôm nay ta nhất định phải xem cho đã ghiền mới được. Khán giả trên đài phấn chấn không thôi, nhanh chóng kéo bầu không khí lên cao ngất. Tiếng hoan hô như thủy triều truyền ra bên ngoài càng hấp dẫn vô số kẻ ngoại lai mộ danh mà đến, sôi nổi gia nhập vào trận đấu mới lạ này, làm cho toàn bộ khán đài chật kín, không còn chỗ ngồi. Tiếng gầm hưng phấn chấn động đến tận vòng trời, giống như một hồi thịnh hội chưa từng có. Rất nhanh, trận đấu thập nhị giai thứ hai đúng hẹn mà tới. Lần này, Lâm Hữu phái ra Vô Ảnh. Dựa vào kỹ xảo ám sát cao siêu và kỹ năng huyễn ảnh hành giả, không ngừng du tẩu ở giữa đội ngũ đối phương, âm thầm chém giết đại lượng binh chủng đối diện, cuối cùng thu hoạch được thắng lợi. Hiển thị rõ phong cách điệu thấp của thích khách. Mà Lâm Hữu đặt cược toàn bộ pháp tắc tinh thạch lại tăng lên gấp đôi một lần nữa, đạt tới 1.500, con số này khiến hắn cười không khép miệng được. Trận thứ ba, hắn phái ra đại pháo. Khi trận đấu tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, đòn tấn công một pháo xuyên qua tinh thần trực tiếp đánh tan phòng tuyến mà đối diện vẫn lấy làm kiêu ngạo, khiến trên khán đài nhất lên vô số tiếng kinh hô. Pháp tắc tinh thạch của Lâm Hữu lại tăng vọt lần nữa, tổng số tiền đã lên đến hơn 3.000 khối. Có điều hắn học khôn, không có đặt cược toàn bộ tinh thạch, mà là lưu lại 1.000 khối làm tiền vốn. Quả nhiên, trận thứ tư Lâm Hữu phái truy hồn đi lên, vừa vặn gặp phải một binh chủng siêu phàm chuẩn thần cấp 8, tôn giả liệt diễm. Kỹ năng hỏa diễm với phạm vi kinh khủng không bao lâu đã đốt trụi hạt giống bồ công anh của truy hồn, dù có đại thụ mộng cảnh hỗ trợ ngăn cản thương tổn một lần cũng vô dụng. May mắn bên phe bọn hắn cũng có mấy cái binh chủng thực lực chuẩn thần cấp 7. Tất cả phối hợp với nhau, cuối cùng cũng gian nan lắm mới cầm lấy thắng lợi, đến sau cùng trên sân cũng chỉ còn lại mấy cái tàn binh bại tướng mà thôi. Sau lại đến trận thứ 5, trận thứ 6, trận thứ 7 thì nhẹ nhàng hơn nhiều, cơ bản không có xuất hiện bất ngờ quá lớn, tất cả đều hữu kinh vô hiểm cầm lấy thắng lợi, gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Hơn nữa vì che giấu tai mắt người khác, Lâm Hữu chỉ phái mấy vương tộc hình thể tương đối nhỏ nhắn, không quá gây chú ý đi lên. Thanh Đằng, Hiền Giả Rừng Rậm, Tiềm Long, Tinh Quỳ và mấy vương tộc mang tính tiêu chí tương đối mạnh đều không được đưa ra sân, tránh việc bị người khác nhận ra. Tốt, hôm nay tạm thời tới đây thôi. Lâm Hữu nhìn sắc trời dần dần biến thành màu đen, nói với nhóm vương tộc. Lúc này, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua giao diện tài nguyên, pháp tắc tinh thạch cấp 12, 49.011. Trong vòng chỉ một ngày hắn đã kiếm lời gần 50.000 khối pháp tắc tinh thạch. Đến bây giờ Lâm Hữu vẫn có chút không dám tin vào mắt của mình. Chuyện này nói sợ là không mấy ai dám tin tưởng. Đối với một lãnh chúa cấp 12 mà nói thì đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Vì để tránh bị người để mắt tới, Lâm Hữu không có ở lâu, xen lẫn trong dòng người đi ra rồi rời khỏi trường đua ngựa. Sau đó, hắn cưỡi phỉ thúy lục long bay lên không trung, trở về trú điểm của Diệt Thần Minh. Sau khi xác nhận không ai theo dõi mình, lúc này Lâm Hữu mới lấy ra một khối pháp tắc tinh thạch rồi thu vào trong không gian bản nguyên. Dựa theo tin tức mà Trầm Tư không cung cấp cho hắn, pháp tắc tinh thạch là do lực lượng linh hồn ngưng tụ thành, lãnh chúa có thể trực tiếp hấp thu nó để cường hóa không gian bản nguyên, cũng để cho hắn thấy được hy vọng lên tới chuẩn thần cấp 3. Tinh thạch pháp tắc nhập thể trực tiếp hóa thành một luồng năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong không gian bản nguyên. Hấp thu tinh thạch pháp tắc thành công, không gian bản nguyên được cường hóa. Tiếng nhắc nhở vang lên, Lâm Hữu cố gắng bình tĩnh lại cảm nhận một chút, một khối tinh thạch pháp tắc cấp 12 cũng không có tác dụng quá lớn đối với hắn, cũng tương đương với chém giết một ma thú cấp 12 trình độ bình thường mà thôi. Nhưng hắn cũng không cảm thấy thất vọng, dù sao thì đây tốt xấu cũng là một con đường thăng cấp. Tích lũy lâu dài vẫn có thể tăng lên không ít. Hắn nghĩ xong, lập tức tăng thêm tốc độ chạy về quán rượu. Vừa mới đi vào phòng hắn đã lập tức nhảy lên trên giường, bắt đầu hấp thu tinh thạch pháp tắc. Mãi cho đến khi hấp thu gần 30.000 khối tinh thạch pháp tắc, trong đầu hắn cũng vang lên một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngài đã thăng cấp thành công, cấp độ trước mắt, chuẩn thần cấp 3. Các hạng thuộc tính xảy ra thay đổi, mời ngài tự mình xem xét. Cuối cùng, hắn cũng đã thăng cấp. Lâm Hữu thở ra một ngụm trọc khí, hắn chỉ cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ đang chạy khắp cả người, tư dưỡng tứ chi bách hài của hắn. Ấn mở giao diện người chơi nhìn thoáng qua, thuộc tính của hắn cũng đã xảy ra thay đổi. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 12, chuẩn thần cấp 3. Lực lượng, 6,5 triệu. Thể chất, 6,5 triệu. Tốc độ, 6,11 triệu. Tinh thần, 6,11 triệu. Kỹ năng cơ bản, đột biến nhiều tầng, pháp tắc thời gian, trói buộc linh hồn, thanh cương, bản nguyên song sinh, cấp bậc chưa đủ, chưa mở khóa. Lực lượng bản nguyên, tiềm lực của tất cả binh chủng mở khóa 30%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa, mở khóa sau khi trở thành lãnh chúa. Cũng tạm được. Khoảng cách với chuẩn thần cấp 10 lại được rút ngắn một bước. Dưới trạng thái gào thét dã man, hắn muốn nhẹ nhàng rời khỏi vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Có thực lực như vậy, ngày mai hắn hành động cũng có thể có nắm chắc hơn một chút. Âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn đứng dậy rời khỏi quán rượu, cưỡi tiềm long bay ra ngoài thành. Tùy tiện tìm một nơi không người hạ xuống ngưng tụ hạch tâm lãnh địa, bắt đầu dùng 20.000 tinh thạch pháp tắc còn lại đột biến binh chủng siêu phàm. Mãi cho đến nửa đêm, cuối cùng hắn mới tiêu hết tinh thạch. Số lượng binh chủng siêu phàm cũng từ 2.000 ban đầu biến thành 10.000, thực lực tăng lên rất nhiều. Còn lại mấy trăm khối tinh thạch pháp tắc thì là hắn giữ lại, chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. Lâm Hữu làm xong những chuyện này, lúc này hắn mới thu hồi hạch tâm của lãnh địa, lần nữa bay trở về thành Vạn Thần, không bao lâu đã biến mất trong bóng đêm đen kịt. Một đêm trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã là buổi sáng ngày hôm sau. Khi tia nắng sáng sớm đầu tiên chiếu sáng mặt đất thì toàn bộ thành Vạn Thần cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trong thành, cư dân và đại biểu của các thế lực lớn mới sáng sớm đã tham gia náo nhiệt, chạy tới kiến trúc ở trung tâm tượng trưng cho điện vạn thần. Đều chuẩn bị xong chưa? Bên trong quán rượu, Thẩm Ty không hỏi một đám nam nữ trẻ tuổi trước mắt. Chuẩn bị kỹ chưa? Bên dưới vang lên một mảnh đáp lại to rõ. Chuyến này, bọn hắn trừ dò xét bí mật của điện vạn thần ra thì còn có một nhiệm vụ khác, chính là đoạt được hạng nhất trong lần luận bàn của thế hệ trẻ tuổi lần này, ép khí diễm của điện vạn thần một chút. Thẩm Ty không nhìn thấy bọn hắn bộ dáng khí thế bàn bạc như thế, hắn lập tức hài lòng gật đầu. Rất tốt, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, đội ngũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngoài quán rượu trực tiếp bắt đầu di chuyển. Lâm Hữu cưỡi tọa kỵ phi hành đi theo bên cạnh Thẩm Ty không ngừng quan sát đại biểu của các thế lực đến từ các nơi khác nhau. Được. Lâm Hữu đáp lại một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. Thẩm Ty không đương nhiên sẽ không nghi ngờ, thật ra thì hắn đã sớm biết mục đích điện vạn thần bắt các lãnh chúa đến từ hạ giới. Sở dĩ hắn hợp tác với Diệt Thần Minh chỉ vì muốn che giấu tai mắt người khác mà thôi. Mục đích của hắn cuối cùng nhất vẫn là cứu các đại đế vạn giới bị nhốt ra, sau đó thoát khỏi phạm vi quản lý của điện vạn thần. Hiện tại, chuyện làm cho hắn để ý nhất chính là an nguy của mấy người đại đế thánh diệu. Điện vạn thần giữ bí mật đối với chuyện bắt lãnh chúa hạ giới quá nghiêm, từ bên ngoài căn bản không có biện pháp nào tra được thông tin chi tiết. Cứ như vậy, dưới sự dẫn đầu của Thẩm Ty không, đội ngũ Diệt Thần Minh trùng điệp lướt qua bầu trời thành thị, rất nhanh đã đi tới trung tâm thành thị, vị trí của tòa kiến trúc rộng lớn đại diện cho điện vạn thần. Từ xa xa đã có thể nhìn thấy rất nhiều đội ngũ giơ cao cờ xí, tụ tập tại phía trên một quảng trường khổng lồ. Một đời các thế lực trẻ tuổi tập hợp ở đây, kích động hưng phấn nghị luận, vừa nhìn giống như là một cảnh tượng lửa nóng triêu thiên. Mà trên đài cao ở trung ương có hai người tỏa ra khí thế kinh khủng đang đứng, hai người bọn hắn quan sát từng đội ngũ phía dưới. Chỉ một lát, Lâm Hữu đã cảm nhận được một cổ khí tức làm tim hắn đập nhanh từ trên người hai người đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí không cần Thẩm Ty không nói, hắn đã có thể đoán ra thân phận của hai người này. Chính là đại trưởng lão và thất trưởng lão Điện Vạn Thần, cấp bậc chân thần cấp 13. Nhưng Lâm Hữu thật ra cũng không quá kinh ngạc, dù sao thì từ lúc hắn còn ở vạn giới đã sớm lĩnh giáo bản lĩnh của cấp 13, thậm chí còn tự tay chém giết Ma Thiên. Tuy rằng lực lượng đó cũng không thuộc về hắn, nhưng dầu gì cũng đã từng giết thần, tâm cảnh của hắn đương nhiên cũng không giống với những người khác. Rất tốt, cả hai vị trưởng lão đều đang ở đây, các ngươi tìm cơ hội lẻn vào. Thẩm Ty không nói nhỏ một câu, sau đó dẫn theo đội ngũ cùng Lâm Hữu và Diệt Thần Minh lẻn vào đội ngũ dài, chậm rãi hạ xuống trên quảng trường. Đại biểu Diệt Thần Minh, Thẩm Ty không, đến đây chúc mừng. Âm thanh của hắn cực kỳ vang dội, quanh quẩn toàn bộ quảng trường, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả các thế lực tới, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diệt Thần Minh, sao bọn hắn lại phái đại biểu tới đây? Điện chủ Điện Vạn Thần và Minh chủ Diệt Thần Minh chính là tử địch, bây giờ hắn lại giống trống khua chiên tới đây như vậy, sợ là kẻ đến không thiện. Đó là chắc chắn rồi, ta nghe nói lần này bọn hắn đã gọi mấy thế người hệ trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất đến đây. Thật à? Vậy hôm nay chắc sẽ có trò hay để xem rồi. Đại biểu của các thế lực nghị luận ầm ĩ, một bộ chờ đợi xem kịch vui. Nhưng bọn hắn lại không chú ý tới, có mấy bóng người sớm đã lùi ra phía sau, đang lặng lẽ cách xa quảng trường cử hành tế điển, thâm nhập vào trong điện vạn thần. Quả nhiên giống như Thẩm Ty không đã nói. Bởi vì tiền tuyến chiến đấu báo nguy nên lực lượng phòng vệ của điện vạn thần vô cùng yếu kém, hơn phân nửa chấp sự cấp 12 đều đã đi tiếp viện. Hiện tại chỉ có đội ngũ cấp 11 vừa đi vừa về tuần tra mà thôi. Dựa vào thực lực của Lâm Hữu, rất nhẹ nhàng đã tránh được bọn hắn, bước đi như vào chỗ không người. Ngay cả mấy hảo thủ cấp 11 đỉnh tiêm do Diệt Thần Minh phái ra cũng có thủ đoạn ẩn nấp vô cùng cao minh, không bao lâu đã vượt qua từng đội ngũ tuần tra tiến vào chỗ sâu. Dừng. Đột nhiên người phụ trách dẫn đường ra một thủ thế, ra hiệu bọn hắn dừng lại. Lúc này, bọn hắn đã cách xa phạm vi cảm giác của hai vị trưởng lão Điện Vạn Thần, đi tới khu kiến trúc hậu phương, ngoài một lối vào thông xuống dưới mặt đất. Đây cũng là vị trí cụ thể giam giữ lãnh chúa của hạ giới mà Diệt Thần Minh thông qua thủ đoạn của mình tìm hiểu được trong khoảng thời gian này. Dù sao hai thế lực lớn là tử địch, xếp vào mấy kẻ nội ứng cũng không kỳ quái, chỉ cần tốn chút thủ đoạn là có thể lấy được tin tức mình muốn. Hơn nữa, Cửa vào dưới mặt đất này được canh giữ xâm nghiêm, gần như mỗi 10 mét đều có một đội ngũ tuần tra, vừa nhìn đã biết người bị giam giữ bên trong không đơn giản. Nhưng điều làm cho Lâm Hữu nghi ngờ là khi hắn thử dùng cảm giác thăm dò vào trong cánh cửa kia thì lại giống như đá ném vào biển rộng, bị cắn nuốt hầu như không còn, hoàn toàn dò xét không ra bên trong đó có gì. Chẳng lẽ là cảm giác bị che đậy? Lông mày Lâm Hữu nhăn lại, ngửi được một tia khí tức không bình thường. Một đường này, bọn hắn lẻn vào quá thuận lợi, thậm chí thuận lợi đến mức làm hắn cảm thấy nghi ngờ. Hơn nữa trừ bọn hắn ra thì lại không gặp phải đội ngũ của thế lực khác lẻn vào, việc này rất kỳ quặc. Chủ nhân, hình như cánh cửa vào kia là một ảo cảnh. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì trong vũ trụ bản nguyên đột nhiên truyền đến âm thanh của Không Minh. Ngươi có thể cảm thấy được à? Lâm Hữu kinh ngạc không thôi, hắn thông qua liên hệ tinh thần hỏi. Đúng vậy, thuộc tính tinh thần của ta tương đối cao nên có thể mơ hồ nhìn ra được, đây là một bẫy huyễn cảnh cấp bậc vô cùng cao, chắc là do hai lãnh chúa cấp 13 bố trí. Không Minh tiếp nhận kỹ năng đột biến là gia tăng tinh thần của cỏ bốn lá nên thuộc tính tinh thần của nó được tăng lên 40%, xem như là một người có chỉ số tinh thần cao nhất trong tất cả vương tộc. Nếu ngay cả nàng đã nói như vậy, vậy trong này chắc chắn có vấn đề. Ngươi có thể cảm nhận được nơi nào mới là cửa vào thật sự không? Lâm Hữu hỏi. Hình như ở bên trong sân kia, ta có thể cảm giác được nơi đó có một luồng khí tức không bình thường. Không Minh dừng lại một chút, sau đó thông qua liên hệ tinh thần chỉ rõ phương hướng cho Lâm Hữu. Hắn phóng ra cảm giác về phương hướng đó, quả nhiên hắn phát hiện một tiểu viện không thu hút chút nào trong một khu kiến trúc, cùng hai lãnh chúa cấp 12 đóng giữ ở trước cửa. Nơi này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Lại để hai lãnh chúa cấp 12 đóng giữ, hơn nữa còn dựng lên pháp trận che đậy cảm giác, chỉ cần đầu hơi có chút nào đều sẽ cảm thấy không bình thường. Hai mắt của Lâm Hữu dần dần nheo lại, lặng yên không một tiếng động rút đi, nhích tới gần tòa tiểu viện kia. Về phần đội ngũ diệt thần minh lẻn vào thì cứ để cho bọn hắn tới làm mồi dụ đi, dù sao bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Quả nhiên, Lâm Hữu vừa rời khỏi không bao lâu thì cửa vào dưới mặt đất bên kia đột nhiên sáng lên một cột sáng xông lên trời, đồng thời còn kèm theo một hồi âm thanh chiến đấu tạp nhạp và vài tiếng kêu thảm. Tất cả đội ngũ tuần tra xung quanh đều tụ tập về phía bên đó. Mà hai lãnh chúa cấp 12 trấn thủ tiểu viện thì vẫn không nhúc nhích tí nào, thật giống như hoàn toàn không nghe thấy vậy, chuyện này càng làm cho tiểu viện này đặc biệt hơn. Lâm Hữu trốn trong một góc, cẩn thận kiểm tra thông tin của hai người, một chuẩn thần cấp 5, một chuẩn thần cấp 6. Nếu như ở các thế lực lớn thì hai người này đã tương đương với chấp sự cao cấp, nếu muốn lẻn vào trong mà không bị bọn hắn phát hiện thì thật sự không thể nào, trừ phi phái người cấp 13 tới. Nhưng chuyện này hiển nhiên không thể thực hiện được. Cấp 13 vừa xuất hiện có lẽ sẽ bị hai trưởng lão kia chặn lại, ngay cả tới gần cũng không được. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Điện Vạn Thần không sợ hãi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Hữu lại chính là một ngoại lệ. Bởi vì tối hôm qua đột biến binh chủng siêu phàm, hắn đã thuận tiện thay thế trói buộc linh hồn thành vô ảnh, thu hoạch được thuộc tính và tất cả kỹ năng của vô ảnh. Chuẩn thần cấp 3 tăng thêm vô ảnh, thuộc tính có thể so với binh chủng siêu phàm của chuẩn thần cấp 6, dựa vào hai lãnh chúa cấp 12 thật sự không thể ngăn cản được hắn. Lâm Hữu mỉm cười, thân thể của hắn dần dần biến mất, trực tiếp phát động kỹ năng hư vô của vô ảnh, tiến vào trạng thái tiềm hành. Sau đó, hắn lặng lẽ vượt qua hai người canh cổng, tiến vào trong tiểu viện. Nhưng một giây sau, hắn đã bị hình tượng trước mắt dọa sợ. Trong sân lại không có các đại đế của vạn giới mà là một người khác làm hắn không thể tưởng tượng được. Quả nhiên ngươi đã đến. Ông lão mặc áo bào trắng, đứng ở trong sân, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú về phía Lâm Hữu. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng, dần dần từ trong trạng thái tiềm hành xuất hiện ra. Ông lão này không phải ai khác, chính là Thất Trường lão Điện Vạn Thần vừa rồi vẫn còn chủ trì đại hội ở tế điển bên kia. Lâm Hữu không rõ tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây. Nhưng nhìn bộ dáng của đối phương giống như chờ đã lâu, là hắn biết, đây là một bố cục nhằm vào hắn. Có phải là ngươi rất bất ngờ không? Thất trưởng lão mỉm cười, nhưng lão ta lại không vội vã ra tay với Lâm Hữu, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay của lão ta. Mà ánh mắt của hắn nhìn Lâm Hữu cũng tràn đầy thưởng thức. Lãnh chúa tiếp dẫn từ hạ giới, bình thường cũng sẽ có một phẩm chất vô cùng ưu tú, đó chính là biết ẩn tàng, hơn nữa đủ hung ác. Không sử dụng một chút mưu kế thủ đoạn thì căn bản không thể nào hấp dẫn các ngươi mắc câu. Ngay cả hơn 100 người kia cũng làm cho chúng ta hao phí rất nhiều sức lực mới bắt được. Là bọn hắn nói chuyện của ta cho ngươi à? Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại. Đại đế của vạn giới tiết lộ tin tức có liên quan đến hắn ra ngoài cũng không phải là không được. Chỉ là hắn không ngờ rằng đối phương lại vì bắt một lãnh chúa cấp 12 như hắn mà bày ra thiên la địa võng như vậy, thậm chí không tiếc xuất động lãnh chúa cấp 13. Nhưng vượt quá hắn dự đoán của là. Nghe được câu hỏi của hắn, đối phương lại lắc đầu. Cũng không có, cho dù chúng ta dùng hết các loại thủ đoạn tra tấn bọn hắn, thậm chí rút ra linh hồn thì bọn hắn cũng không nói ra bất kỳ thông tin gì có liên quan đến ngươi. Trong lời nói của thất trường lão tràn ngập cảm khái. Mặc dù những lãnh chúa đến từ hạ giới này, nhưng dù sao cũng đã từng là người đứng đầu một giới, ngạo khí tôn nghiêm bẩm sinh đó đúng là không phải người trong thần vực có thể so sánh được. Nhưng lão ta lại không biết. Sau khi Lâm Hữu nghe thấy lời của lão ta thì gương mặt càng mặt trầm như nước. Dùng các loại thủ đoạn tra tấn, còn rút ra linh hồn, chỉ là vì muốn ép hỏi ra tung tích của hắn. Còn nói hời hợt như thế. Quả là đáng chết. Với những đại đế kia, tất cả đều vì hắn mà chết. Dần dần, Lâm Hữu nắm chặt hai nắm đấm, khí tức cả người cũng bắt đầu điên cuồng táo động, trong mắt hiện ra sát ý nồng đậm. Nhưng thất trường lão lại vẫn giống như đang kể lấy một câu chuyện râu ria, vẻ mặt lão ta tự nhiên. Sở dĩ ta biết ngươi sẽ xuất hiện ở đây vì điện vạn thần chúng ta có chí bảo thời gian do chủ thần ban thưởng, đã sớm dự toán ra ngươi sẽ đến. Cho nên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao hạch tâm của thế giới ra đi, thứ đó không phải ngươi có thể nắm giữ được. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Trong mắt Lâm Hữu tràn đầy hàn ý, cố nén xúc động ra tay. Thì ra nhất cử nhất động của hắn đã sớm bị đối phương biết được. Đây chính là chênh lệch thực lực của hắn và điện vạn thần à. Trốn. Đây là ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này. Nháy mắt vừa dứt câu, hắn đã trực tiếp phát động kỹ năng thuấn ảnh của vô ảnh, chỉ số tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành tàn ảnh bạo lướt ra ngoài sân nhỏ. Từ bỏ đi, ngươi không trốn thoát được đâu. Âm thanh của thất trường lão từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, hai lãnh chúa cấp 12 canh giữ ở cổng bỗng nhiên xuất hiện, mấy chục ngàn binh chủng sớm đã vây quanh tiểu viện, phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui của hắn. Cút ngay cho ta. Lâm Hữu chợt quát một tiếng, phát động ảnh sát, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía sau lưng một binh chủng, đấm ra một quyền. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, gấp đôi sát thương chuẩn làm cho binh chủng kia trực tiếp nổ thành một vũng máu. Lực phản chấn mạnh mẽ cũng làm cho tốc độ của Lâm Hữu bỗng nhiên tăng lên, đảo mắt đã lao ra khỏi vòng vây. Nhưng một giây sau, một lực uy áp vô cùng mênh mông cuốn về hướng Lâm Hữu, căn bản không cho hắn kịp phản ứng, mấy đạo kiếm mang lăng lệ màu vàng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tê lạp. Âm thanh quần áo vỡ vụn vang lên, bên hông Lâm Hữu bị đâm ra một vết thương nhỏ, hiểm lại càng hiểm tránh được một kích trí mạng này. Đồng thời tốc độ không chậm, tiếp tục chạy ra khỏi điện vạn thần. Nhưng thất trường lão lại không cho hắn cơ hội thoát thân, trong thoáng chốc, một mảng lớn binh chủng cung tiễn cấp 13 hệ hình người đã xuất hiện sau lưng hắn, kéo căng dây cung, vô số mũi tên lăng lệ bắn về phía Lâm Hữu. Thật nhanh. Trong lòng của Lâm Hữu kinh hãi. Chỉ trong chưa đến một hô hấp, những mũi tên kia đã tới gần đến phía sau hắn, tốc độ căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Lâm Hữu nào còn dám do dự, một luồng dao động vô hình đột nhiên bộc phát, bao phủ phạm vi 100 mét quanh người hắn, làm cho tốc độ của tất cả mũi tên nháy mắt trở nên chậm hơn 10 lần. Pháp tắc thời gian. Quả nhiên hạch tâm thế giới ở trên người ngươi. Trong mắt thất trường lão lóe lên tia sáng, cuối cùng không còn lưu thủ nữa, hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực, đuổi theo Lâm Hữu. Nhưng dù thực lực của lão ta là cấp 13 thì vẫn như cũ bị pháp tắc thời gian ảnh hưởng. Vừa mới bước vào phạm vi 100 mét quanh người Lâm Hữu, tốc độ của lão ta đã chợt hạ xuống 10 lần, chỉ bằng với cấp 12 bình thường. Đây chính là lực lượng thời gian à. Thất trưởng lão cực kỳ kinh hãi, đồng thời lại vô cùng kích động. Nếu như lão ta có thể thu được lực lượng này thì chẳng phải là... Không. Tuyệt đối không được. Đột nhiên, trong đầu thất trường lão hiện ra một bóng người vô cùng khủng bố, lão ta lập tức bỏ đi tham niệm độc chiếm hạch tâm thế giới. Tồn tại để mắt tới hạch tâm thế giới kia, cho dù là điện chủ của bọn hắn cũng không trêu chọc nổi. Nếu như hắn dám nhúng chàm đến hạch tâm thế giới thì chết cũng không biết chết như thế nào. Còn không bằng cầm đi đổi thành ban thưởng với vị kia, tuyệt đối có thể làm cho lão ta thăng liền mấy cấp. Càng nghĩ, Thất Trường lão lại càng kích động, ánh mắt của lão ta nhìn Lâm Hữu cũng trở nên nóng nảy hơn. Vô dụng, pháp tắc thời gian tiêu hao rất nhiều, lấy thực lực của ngươi căn bản không chèo chống được bao lâu. Không chèo chống được bao lâu à? Lâm Hữu cười lạnh một tiếng, tinh quỳ và mọc thêm thể của nó lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, cả hai lập tức phát động kỹ năng Nhật Diệu và Nguyệt Thực, hai mặt trời và hai mặt trăng bay lên trời, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Khi Nhật Nguyệt cùng tồn tại, hiệu quả tất cả kỹ năng của tinh quỳ đều được tăng lên gấp đôi. Bản thể và mọc thêm thể cùng phát động kỹ năng, hiệu quả lần nữa tăng lên gấp đôi. Vốn dĩ Lâm Hữu đã sắp tiêu hao lực lượng pháp tắc hầu như không còn, sau khi được Nhật Nguyệt chiếu rọi xuống bắt đầu khôi phục với tốc độ 4% mỗi giây. Sau đó kỹ năng quang hợp rơi xuống, hắn trực tiếp khôi phục lại 50% lực lượng pháp tắc. Đây là ánh mắt của Thất Trưởng lão kinh dị, nhìn Nhật Nguyệt quang huy trên đỉnh đầu Lâm Hữu. Vừa rồi rõ ràng lão ta đã cảm giác lực lượng pháp tắc của Lâm Hữu đã sắp hao hết sạch, nhưng một lúc sau lại lần nữa khôi phục. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Binh chủng hệ thực vật có kỹ năng khôi phục năng lượng biến thái như vậy à? Trong lúc khiếp sợ, lão ta không khỏi nhìn về phía tinh quỳ bên cạnh Lâm Hữu, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vương tộc. Sao ngươi lại có binh chủng vương tộc? Vào lúc này, Thất Trường lão đã thật sự bị kinh ngạc triệt để. Lão ta cao hơn Lâm Hữu một cấp nên đương nhiên có thể dò xét được thông tin thuộc tính của tinh quỳ. Khi nhìn thấy hai chữ vương tộc đằng sau tên tinh quỳ thì trong lòng lão ta có thể nói là cực kỳ rung động. Phải biết, cho dù là điện chủ của bọn hắn đã bước nửa chân vào cấp 14 mà cũng chỉ có một binh chủng vương tộc mà thôi. Tên trước mắt này mới chỉ là lãnh chúa cấp 12 mà cũng có được binh chủng cấp bậc này. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Pháp tắc thời gian và binh chủng vương tộc, không ngờ cả hai lại đồng thời xuất hiện ở trên người một chuẩn thần cấp 3. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt tuyệt thế gì vậy? Không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Nếu không sau này chắc chắn sẽ trở thành tai họa lớn của điện vạn thần bọn hắn. Trong lúc đó, trong mắt Thất Trường lão bắn ra sát ý, khí thế cả người lão ta càng tăng vọt đến cực hạn, dần dần rút ngắn khoảng cách với Lâm Hữu. Lâm Hữu thầm mắng một tiếng, lần nữa tăng tốc, vội vàng chạy ra ngoài điện vạn thần. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, hắn hoàn toàn không chú ý rằng mình đã bất tri bất giác đi vào phía sau cùng của điện vạn thần, trong một mảnh kiến trúc bị liệt diễm đốt cháy. Địa hỏa. Trong ánh mắt của Lâm Hữu đang chạy trốn sáng lên, hắn không chút do dự đâm vào trong khu vực có ngọn lửa, đồng thời phát động kỹ năng huyễn ảnh hành giả, chia ra thánh từng phân thân cho địa hỏa đốt cháy. Tuy phân thân không có không gian bản nguyên đến không thể nào sử dụng pháp tắc thời gian, nhưng năng lực và kỹ năng của hắn lại có thể sử dụng. Sau khi phân thân xuất hiện, Thất Trường lão đuổi theo tới cũng khởi xướng tấn công, quấy nhiễu hắn hành động. Chết đi! Thất Trưởng lão vừa nhấc cánh tay lên, kiếm mang màu vàng đã chém mấy đạo phân thân. Nhưng số lượng phân thân quá nhiều vẫn ngăn chặn bước chân của lão ta, làm tốc độ của lão ta trở nên chậm hơn. Mượn cơ hội này, Lâm Hữu triệu hoán thôn thiên ra, sử dụng đếm ngược đến giây cuối cùng cho tinh quỳ, làm cho kỹ năng trước đó của nàng khôi phục lại trạng thái một phút trước. Sau đó hắn lại lần phát động Nhật Diệu, Nguyệt Thực, Quang Hợp, lực lượng pháp tắc nháy mắt lại tràn đầy, tiếp tục duy trì pháp tắc thời gian. Nhưng hắn lại không dám xem thường, bởi vì một khi pháp tắc thời gian hết hiệu lực thì hắn sẽ không có bất kỳ thủ đoạn nào để kiềm chế lại đối phương, bằng vào phân thân và vương tộc thì căn bản không thể nào là đối thủ. Lại thêm bên kia còn có một đại trưởng lão có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhất định phải nghĩ biện pháp bỏ lại đối phương mới được. Chủ nhân, phía trước có tình huống. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở của thôn thiên. Lâm Hữu nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa, quả nhiên phát hiện tại một mảnh cột đá nằm san sát ở trung ương liệt diễm, một quái vật khổng lồ sừng trâu đỏ như máu, trên người bị vô số xiềng xích trói chặt ở nơi đó, làm cho hắn không khỏi giật mình. Bởi vì hắn phát hiện quái vật kia lại chính là quái vật bị điện vạn thần dùng lồng giam áp giải trở về mà hắn nhìn thấy trên đường trước đó. Hóa ra là giam giữ ở loại nơi như thế này. Hao phí sức lực lớn như vậy để trấn áp ở đây, thực lực của thứ này tuyệt đối không tầm thường, rốt cục để cho hắn tìm được hy vọng phá cục. Nếu các ngươi đã muốn chơi, vậy thì ta sẽ chơi một trận lớn với các ngươi. Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, sau đó tăng tốc bạo lướt về phía ác ma đầu trâu kia. Cũng vào lúc này, ác ma đầu trâu bị xích sắt trói chặt đang cúi đầu thấp xuống cũng cảm nhận được hắn tới gần, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sau khi thấy hắn đang bị trưởng lão điện vạn thần truy sát, mắt của nó lập tức bắn ra ánh sáng màu đỏ. Nhân loại, mở ra phong ấn cho ta, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt hắn. Âm thanh rất uy nghiêm và bá khí từ trong miệng hắn truyền ra, làm cho trong lòng Lâm Hữu đang đến gần cũng không khỏi chấn động. Thực lực của quái vật này còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Mà thất trường lão đang đuổi theo phía sau thì lại quá sợ hãi, vội vàng lo lắng la lên. Đừng chạm vào phong ấn đó. Nếu như quái vật đó bị thả ra, sau này toàn bộ thần vực đều sẽ gặp nạn. Ta thèm quan tâm thần vực này à, nếu cả đám các ngươi đều muốn mạng của ta, vậy thì cùng chết đi. Một đường tao ngộ này cũng triệt để chọc giận Lâm Hữu. Chỉ thấy hai mắt của hắn đỏ như máu, căn bản lười suy nghĩ ý tứ trong lời nói của đối phương, lực lượng cả người hắn đột nhiên bộc phát, đánh một quyền về phía một cột đá cách hắn gần nhất. Mà ác ma đầu trâu bị xích sắt phong ấn, khóe miệng của nó cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang thật lớn, cột đá dùng để phong ấn ác ma đầu trâu đột nhiên nổ tung, lực lượng lưu chuyển trên những xích sắt kia cũng tiêu tán theo. Keng. Lại là một tiếng chói tai tranh minh. Ác ma đầu trâu dùng sức kéo một cái, kéo đứt toàn bộ xiềng xích, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa từ trên người hắn bộc phát ra, càn quét ra bốn phương tám hướng. Cấp 13. Quái vật này lại cũng là cấp 13. Trong lòng của Lâm Hữu rung động, mặc dù hắn không có cách nào dò xét thuộc tính cao hơn cấp độ của mình, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, thực lực của ác ma đầu trâu này mạnh hơn thất trường lão rất nhiều. Thậm chí còn không hề yếu hơn đại trưởng lão hắn thấy trước đó trên quảng trường. Sao điện vạn thần lại bắt được loại quái vật cấp độ này? Mà đúng lúc này, thất trường lão cũng đã đuổi tới. Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm đi. Chỉ nghe lão ta gầm thét một tiếng, thân hình nhanh đến cực điểm nháy mắt dừng lại, vẻ mặt âm trầm nhìn Lâm Hữu và ác ma đầu trâu lấy lại được tự do. Lão ta biết rõ, thân phận của quái vật này khủng bố đến mức nào. Dù ở trong toàn bộ ma tộc thì nó cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Một khi để cho nó trốn về hậu phương ma tộc thì đó chẳng khác nào là thả hổ về rừng, thậm chí có khả năng sẽ dẫn tới mầm tai vạ cho toàn bộ thần vực. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ muốn ta ngoan ngoãn nghe các ngươi sắp xếp à? Lâm Hữu cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý đối phương nhìn hầm hầm. Từ khi chúng ta tới vừa đến thần vực, điện vạn thần vẫn luôn phái người đuổi giết chúng ta, muốn lấy mạng chúng ta, trong mắt ta, thậm chí các ngươi còn không bằng ma thú. Ha ha ha, nói hay lắm. Lúc này, bên cạnh hắn truyền đến một tiếng cười to của ác ma đầu trâu, hình như vô cùng tán thưởng đối với lời nói này của Lâm Hữu. Sau đó, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy khinh thường nhìn thất trường lão. Miệng của mấy lãnh chúa các ngươi lúc nào cũng đầy nhân nghĩa đạo đức, kết quả còn không phải dùng thủ đoạn bắt ta đến đây à, cực kỳ dối trá. Người trẻ tuổi, nếu như ngày nào không tiếp tục trong khu vực thần vực được nữa thì có thể đến ma vực đông cực tìm ta, ta bảo đảm ngươi một mạng, ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, sau lưng của hắn lại xuất hiện một đôi cánh dữ tợn, vọt thẳng về hướng thất trường lão, làm cho vẻ mặt thất trường lão đột biến. Nghiệt súc, chớ có làm càn. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Chân trời xa xa có một bóng người khí thế ngập trời bạo lướt đến, hung hăng đụng vào ác ma đầu trâu. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên chấn động. Năng lượng kinh khủng nổ tung, địa hỏa nháy mắt bắn ra bốn phía, tính cả Lâm Hữu cũng bị hất bay ra ngoài, thật vất vả mới dừng lại được. Lúc hắn ngẩng hậu lên lại thì đã phát hiện người kia rõ ràng là đại trưởng lão đang chủ trì tế điển, một cường giả có thực lực chân thần cấp 7. Trốn. Gần như không chút do dự, tận dụng cơ hội hai người bị ác ma đầu trâu ngăn chặn, Lâm Hữu lập tức cưỡi lên tiềm long, lấy tốc độ nhanh nhất bay khỏi nơi này. Các ngươi mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn. Thất trưởng lão ra lệnh đối với các chấp sự cấp 12 vừa chạy tới, sau đó lập tức cùng đại trưởng lão nghênh tiếp ác ma đầu trâu, kịch chiến với nó. Lâm Hữu đang chạy trốn quay đầu lại, phát hiện sau lưng có 7-8 lãnh chúa cấp 12 đuổi theo, vẻ mặt của hắn lập tức trầm xuống, đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, đảo mắt liền xông ra khỏi phạm vi của điện vạn thần, lao nhanh ra khỏi thành. Tốc độ thật nhanh. Một đám chấp sự đuổi theo phía sau cực kỳ kinh hãi. Cấp bậc của bọn hắn rõ ràng cao hơn Lâm Hữu, nhưng tốc độ lại hoàn toàn không theo kịp Lâm Hữu, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách càng ngày càng xa. Cuối cùng ngay khi xông ra khỏi thành vạn thần, bọn hắn bị kỹ năng tăng tốc độ của Lâm Hữu trực tiếp bỏ xa, biến mất trong tầm mắt. Nhanh! nhanh đi thông báo những người khác, phong tỏa tất cả thành thị, toàn lực điều tra tung tích của hắn. Lão giả dẫn đầu hét lớn một tiếng, lập tức làm ra biện pháp ứng đối. Sau đó, cũng không lâu lắm, các thế lực lớn nhỏ trong phạm vi Điện Vạn Thần quản lý đều thu được một lệnh truy nã Lâm Hữu, đồng thời hứa hẹn ban thưởng cực kỳ kinh người cho ai phát hiện được tin tức về hắn. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn xôn xao một mảnh, nhao nhao phái người điều tra tung tích của Lâm Hữu. Thậm chí ngay cả những lãnh chúa tự do cũng đều gia nhập vào đội điều tra, có người càng trực tiếp chặn ở xung quanh, không cho Lâm Hữu cơ hội chạy ra khỏi phạm vi thế lực của Điện Vạn Thần. Làm sao lại, sao Lâm Hữu đại ca lại bị Điện Vạn Thần truy nã? Trong phủ thành chủ của thành trấn ma, bọn người Bạch Thượng Đình cũng thu được tin tức liên quan, Bạch Lâm Tuyết vừa thức tỉnh không bao lâu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chẳng lẽ là thân phận của hắn bị Điện Vạn Thần phát hiện? Lông mày Bạch Thượng Đình nhíu chặt, vẻ mặt hắn cực ngưng trọng kỳ. Hắn đã đặt tất cả hy vọng của mình lên người Lâm Hữu, nếu như bị Điện Vạn Thần phát hiện những gì hắn làm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn. Nhưng cho dù hắn muốn giúp đỡ thì lấy thực lực cấp 10 của hắn, căn bản không có quá nhiều tác dụng. Lâm Hữu đại ca rõ ràng không làm gì hết, vì sao Điện Vạn Thần lại phải làm vậy với hắn chứ? Ánh mắt của Bạch Lâm Tuyết rung động, cô trời sinh tính cách thiện lương, căn bản không rõ vì sao Điện Vạn Thần phải hùng hổ dọa người như thế. Rõ ràng Lâm Hữu không làm gì cả, chỉ là từ hạ giới phi thăng lên mà thôi, nhưng lại lọt vào nhiều người truy sát như vậy. Thậm chí rất nhiều người vốn không quen biết đều muốn mạng của hắn. Đối với chuyện này, Bạch Lâm Tuyết không thể nghi ngờ cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Ai? Bạch Thượng Đình thở dài. Thế giới này chính là như vậy, không có thực lực thì sẽ bị quản chế đủ điều, bị người khác ức hiếp. Bây giờ, chắc con cũng nên hiểu tại sao ta khuyên con nên gia nhập Điện Vạn Thần rồi chứ. Chỉ cần ta gia nhập Điện Vạn Thần, sau đó mạnh lên thì có thể thay đổi tất cả những chuyện này à. Bạch Lâm Tuyết cắn môi, có vẻ hơi do dự. Cô cực kỳ phản cảm đối với việc gia nhập Điện Vạn Thần, thậm chí là chán ghét. Nhưng đúng như Bạch Thượng Đình nói, ở thế giới này, nếu không có thực lực thì sẽ chính là nửa bước khó đi, bị người sắp xếp. Cuối cùng, sau khi cô xoắn xuýt hồi lâu, vẻ mặt của cô đột nhiên biến thành nghiêm túc. Tốt! Ta đi Điện Vạn Thần, ta muốn dùng lực lượng của bọn hắn để thay đổi tất cả những thứ này. Nhưng cô lại không biết, quyết định này của cô sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như thế nào đối với tương lai của thần vực. Lúc này, cô chỉ muốn mượn tay của kẻ ác để thu được lực lượng trừng trị kẻ ác mà thôi. Đây cũng là chuyện duy nhất trước mắt cô có thể làm. Ở một bên khác, phía nam Điện Vạn Thần. Sau khi Lâm Hữu thoát khỏi những lãnh chúa cấp 12 kia truy sát, rất nhanh đã dựa vào tốc độ khủng khiếp của Tiềm Long một đường đi về phía nam, đi tới một trấn nhỏ gần biên giới phạm vi thế lực của Điện Vạn Thần. Sở dĩ hắn lựa chọn phương hướng này vì Thẩm Ty không thông qua tin nhắn riêng gửi tới cho hắn một tin tức, nói người của bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị ngăn chặn Điện Vạn Thần ở đây, giúp hắn chạy thoát. Chủ nhân, phía trước có tình huống. Lúc này, dưới người hắn đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp của Tiềm Long. Tốc độ cực nhanh cũng dần dần thả chậm lại. Ừm, ta đã cảm thấy. Lâm Hữu yên lặng gật đầu, ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn về tiểu trấn càng ngày càng gần. Mà ngay khi bọn hắn bay đến trên bầu trời tiểu trấn thì một đạo cột sáng chói mắt bỗng nhiên phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ tiểu trấn ở trong. Lên! Nương theo một tiếng hừ lạnh, mười mấy bóng người cưỡi tọa kỵ bay lên trên bầu trời, nháy mắt cản bọn hắn lại đường đi, hình như sớm đã chờ đã lâu. Quả nhiên! Trong mắt Lâm Hữu hiện ra một tia khí lạnh. Vào giờ phút này, sao hắn còn không biết, đây là bố cục một tay Thẩm Ty không sắp xếp. Trước mặt lợi ích tuyệt đối, cho dù trước đó còn tươi cười nói chuyện với ngươi thì cũng sẽ lập tức trở mặt, đứng ở phía đối lập. Ha ha! Lâm Hữu tự giễu cười một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Thần vực rộng lớn, nhưng lại không có nơi Lâm Hữu hắn có thể dung thân à. Đến cùng là thế giới này xảy ra vấn đề, hay là hắn xảy ra vấn đề? Người trẻ tuổi, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi, còn có thể cho ngươi thống khoái. Nhưng lãnh chúa đối diện không biết hắn đang suy nghĩ gì, lần lượt triệu hoán binh chủng, bao vây hắn lại. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời khắp nơi đều là binh chủng phi hành cấp 12. Uy thế kinh khủng đó làm cho các lão bách tính bình thường trong tiểu trấn phía dưới kinh hải chạy trốn tứ phía, tránh về trong phòng. Ngay cả Diệt Thần Minh các ngươi cũng muốn đối địch với ta à? Lâm Hữu chậm rãi ngẩng đầu, coi thường lên trước mặt mấy người. Sau đó, không gian vặn vẹo một hồi, đại quân thực vật đột nhiên xuất hiện, trải rộng trên trời dưới đất. Vương tộc. Nhìn thấy mấy vương tộc bên cạnh hắn, bọn người Diệt Thần Minh lập tức rối loạn tưng bừng. Thật sự là vương tộc. Tin tức quả nhiên không sai. Trên người hắn tuyệt đối có chí bảo, nếu không thì không thể bị Điện Vạn Thần toàn cảnh truy nã được. Cùng tiến lên. Cướp lấy bảo vật trên người hắn. Trong tiếng hét tức giận, bọn hắn cũng không còn nói nhảm, đại quân binh chủng lập tức hóa thành thủy triều mãnh liệt từ bốn phương tám hướng lao về phía Lâm Hữu, công kích đầy trời đổ xuống. Muốn chết. Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống, lực lượng pháp tắc bộc phát trên người, phát động gào thét dã man. Trong chốc lát, khí thế của tất cả thực vật đột nhiên tăng lên, trực tiếp cao hơn chuẩn thần cấp 9 trình độ binh chủng siêu phàm, nhẹ nhõm ngăn lại sự tiến công của bọn hắn. Khí thế và sát ý ngút trời cũng làm cho trong lòng của đám người Diệt Thần Minh kinh hãi, nhịn không được lui về phía sau. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhưng một giây sau, dưới chân Lâm Hữu nổ vang một tiếng, cả người lập tức từ trên lưng tiềm long xông ra, cướp đến trước mặt mấy người. Ông pháp tắc thời gian phát động. Với những binh chủng kia vừa định chặn đường hắn đã lập tức bị một lực lượng ba động vô hình bao phủ, tốc độ nháy mắt chậm lại. Tính cả mấy lãnh chúa kia cũng đều bị thời gian giam cầm, làm cả đám giật mình kinh ngạc. Bành! Căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, một mảnh hỏa hoa nổ tung, ngọn lửa kinh khủng từ trong miệng đại pháo phía dưới bắn ra, nháy mắt xuyên qua đầu một chuẩn thần cấp 2 trong đó, một đoàn huyết vụ nổ tung giống như một quả dưa hấu. Đánh giết lãnh chúa cấp 12, thu hoạch được quả cầu tài nguyên. Bàn tay Lâm Hữu giơ ra, bỏ quả cầu tài nguyên vào trong túi, tiếp đó trong mắt hắn lóe lên hàn mang, hóa thành một đạo tàn ảnh dịch chuyển đến sau lưng một lãnh chúa khác. Cẩn thận! Những lãnh chúa ở xung quanh thấy vậy lên tiếng kinh hô, muốn ra tay cứu viện. Nhưng ngay lúc đó bọn hắn lại bị các vương tộc và đại quân thực vật ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hữu nâng cánh tay lên, quán chú lực lượng đánh ra một quyền. Vẻ mặt lãnh chúa kia kinh hãi, liều mạng thôi động lực lượng pháp tắc bạo phát kỹ năng phòng ngự, tăng điểm thuộc tính thể chất của mình lên tối đa, đồng thời cố gắng tránh thoát trói buộc của pháp tắc thời gian. Chỉ tiếc là kỹ năng ảnh sát của Lâm Hữu tăng gấp đôi sát thương. Hơn nữa trước một giây hắn còn phát động thuấn ảnh, để lần công kích sau có thể bỏ qua phòng ngự. Hai kỹ năng cường thế chồng lên nhau, một quyền đánh nát bộ ngực hắn, trong một hồi tiếng kêu thê lương thảm thiết, cánh tay Lâm Hữu trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Tiên huyết nổ tung nhuộm Lâm Hữu thành một người máu, nhìn qua giống như một sát thần. Đánh giết lãnh chúa cấp 12, thu hoạch được quả cầu tài nguyên X1. Hai lãnh chúa liên tiếp bỏ mình cũng làm vòng vây trống đi một lỗ hổng. Lâm Hữu không ham chiến, thừa dịp lực lượng pháp tắc vẫn còn, tranh thủ lúc đối phương ngây người quay lưng rơi xuống trên lưng tiềm long vừa chạy tới, thu lại binh chủng lao ra khỏi vòng vây, nhanh chóng lao về phía nam. Đáng chết, lại để cho hắn trốn. Mau đuổi theo. Sau khi bằng vào thời gian pháp tắc xuất kỳ bất ý giết chết hai tên lãnh chúa cấp 12, lực lượng pháp tắc trong cơ thể Lâm Hữu đã không còn thừa bao nhiêu. Mà đại kỹ năng tinh quỳ và thôn thiên còn phải đợi rất lâu mới có thể khôi phục, cho nên hắn không có ham chiến, lập tức lao ra khỏi vòng vây, tiếp tục trốn ra bên ngoài địa giới Điện Vạn Thần. Sau một hồi rượt đuổi, hơn 10 phút sau, dựa vào tốc độ của tiềm long thì Lâm Hữu đã bỏ xa truy binh, đi vào một dãy núi mênh mông gần đó. Trước đó hắn đã xem qua phạm vi thế lực của Điện Vạn Thần. Chỉ cần băng qua dãy núi này là có thể rời khỏi địa giới của Điện Vạn Thần, đi đến địa phương càng gần trung tâm thần vực. Đến lúc đó hắn chỉ cần mai danh ẩn tính thì vẫn có thể tránh thoát được truy sát. Thế nhưng lại xảy ra chuyện vượt qua dự đoán của Lâm Hữu. Ngay khi hắn chuẩn bị vượt qua dãy núi, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.